Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 1288, sắc bén ánh mắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romot Med đã tặng nguyệt phiếu cát Tiểu Kim và Tôn. Kiều tỏ thái độ, đại biểu tiếp theo ở Phi Châu thành phố bên trong cũng sẽ không lại là siêu cấp tiền tiệm mua bán, một nhà đơn đả độc đấu. Xin phép, bất kể là Cát Tiểu Kim, vẫn là Tôn Kiều, cũng đối với Tôn Trường Lai tiến hành, xin phép. Chí ít trên danh nghĩa, Băng Hồn Tài Sản và Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu đều là tập đoàn Băng Hồn chi nhánh công ty. Mình muốn làm chút gì, vẫn là cần xin phép một chút lãnh đạo không phải. Còn như có đồng ý hay không vấn đề, cái này liền không có cách nào quản lý. Đồng ý tự nhiên tốt, không đồng ý nên làm vẫn phải là làm. Trừ phi lý trí ông chủ lớn bên kia lên tiếng, nếu không người khác nói. Đối với những phụ nữ này mà nói, đều không phải là quá tốt khiến cho muốn làm, động tác kia dĩ nhiên là cũng sẽ không chậm. Cát Tiểu Kim trực tiếp vận dụng Băng Hồn Tài Sản, tài nguyên. Điều đi hàng loạt nhân viên, phân nhóm chạy tới Phi Châu, mặc dù còn ở trên đường, có thể Phi Châu thành phố bên này đã xem xét tốt lắm sân. Phỉ Thúy Thiên Hành chính là Cát Tiểu Kim là Băng Hồn Tài Sản chế tạo mới bảng hiệu. Buôn bán phạm vi trên căn bản cùng siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong không việc gì khác biệt. Cũng là lấy tiêu thụ thu mua làm chủ, Tôn Kiều lòng thì phải càng dã một chút. Nàng không chỉ có chế tạo một nhà Thiên Kiêu thương hành, còn đem Thiên Kiêu ngân hàng lái đến Phi Châu trong thành. Tiếp bên trong biết lái mở ra các hạng nghiệp vụ, thậm chí có một loại nghiệp vụ là tồn trữ Sa Châu. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, sau này còn biết lục tục khai triển thế chân, tiền vay điển làm cùng một ít nghiệp vụ. Nếu coi trọng nơi này, vậy thì không nguyên nhân không đi lớn bên trong làm chơi, tự nhiên muốn chơi đem lớn. Sa Châu chẳng qua là một loại hàng hóa, có thể tạp kim cương cát, nhưng không chỉ là hàng hóa, lại là nhu yếu phẩm, có thể thay thế tiền một loại tài nguyên. 20 triệu tàn băng linh thạch, 120 triệu linh năng khối, 20.000 tinh tế ích chiến cảnh. Tôn Trường Lai nhìn trên đầu tin tức, không nhịn được xoa xoa óc. Đây là Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu gần đây phân phối điều động tin tức. Hơn nữa lúc này mới chẳng qua là một số, bởi vì là tàn băng thạch số lượng không đủ. Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu báo cáo, hy vọng tập đoàn trụ sở chính có thể ở phân phối cho bọn họ 500 triệu khối tàn băng thạch, 1 tỷ linh năng khối tiến hành sử dụng. Ngoài ra, hy vọng có thể ở xin 100.000 tinh tế ích chiến cảnh làm là lực lượng thủ vệ. Tập đoàn Băng Hồn trong kho hàng, cắt tốt băng linh thạch, cũng chính là bây giờ nói tàn băng thạch, số lượng cụ thể vậy chính là bất quá 500 triệu khối. Linh năng khối càng không thể nào có 1 tỷ khối nhiều như vậy. Bây giờ từ trên xuống dưới, tiêu hao nhanh nhất không phải Bắc Cực không gian gấp sản xuất tàn băng thạch, mà là linh năng khối, bởi vì là linh năng khối, tính tình ôn hòa, hút thu tác dụng phụ không phải quá lớn. Hơn nữa bây giờ người tiến hóa đến cấp bậc nhất định, trên căn bản mỗi trời buổi tối tu luyện đều có thể hấp thu một khối, so tàn băng thạch lợi dụng trước tiên cao hơn không thiếu. Cho nên hao phí hơn so tàn băng thạch lớn hơn, không chỉ là nhân viên hấp thu, bây giờ linh động lực nhanh chóng thông dụng, xe, các loại cơ giới, tất cả đều là sử dụng linh năng khối làm là nhiên liệu. Một là bởi vì là giá cả tiện nghi, hai cũng là bởi vì là giá cả tiện nghi. Một cái linh năng khối thì có thể làm cho một chiếc xe chạy 12 tháng. Nhưng là linh năng khối giá cả so với tàn băng thạch